Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, đi tìm hai cái lão đầu nhi. Nghe được Cao Tổ Gia Gia nói như vậy, lão gia tử lại kích động, hướng phía chỗ hư không liên tục dập đầu. Ta trong lòng cũng là có chút thấp thỏm lo âu, đối chỗ hư không dập đầu. Cái này Cao Tổ Gia Gia cũng thật đúng vậy, đã chúng ta đều tới. Cũng không hiện thân gặp mặt một lần. Làm như thế mơ hồ, để cho ta cảm giác 10 phần khẩn trương. Đồng thời cảm thấy lão già này tuyệt đối là nghiêu đến vô địch. Gia gia như vậy thủ đoạn đều lợi hại như thế. Cao Tổ gia gia kia đến kịch liệt tới trình độ nào? Vừa rồi ta còn nghe gia gia nói chuyện ý kia. Tổ tiên gia thủ đoạn, vị này Cao Tổ gia đều biết. Chắc hẳn kia lưu truyền xuống tuyệt chiêu, hắn cũng nắm giữ toàn bộ, nếu là có thể truyền thụ cho ta mấy chiêu, chẳng phải là nghiêu đại phát rồi. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, đều là đang nghĩ những này không đáng tin cậy sự tình. Trước mắt nhất làm người nhức đầu vẫn là giải quyết ta đan điền khí hải bị hủy sự tình. Chuyện này kết cục không được. Lợi hại hơn nữa thuật pháp bày ở trước mặt ta đều không có một chút tác dụng nào. Như thế lo sợ bất an đợi ước chừng có 4-5 phút quang cảnh. Đột nhiên, một tiếng xe gió liền trong hư vô truyền tới, rơi thẳng vào lão gia tử trước mặt. Cái thanh âm kia chợt nói, ngươi cầm cái này tín vật đi Hồng Diệp Cốc tìm hai cái lão đầu nhi. Bọn hắn là hai huynh đệ. Một cái gọi Tiết Hành Y, một cái gọi Tiết Tế Thế. Chúng ta lão Ngô gia đối bọn hắn có tái tạo tri ân. Bọn hắn nhìn thấy tín vật này, liền cái gì đều hiểu. Cái này hai lão đầu chính là một đỉnh một thần y. Đứa nhỏ này tình huống, nếu như hai cái này thần y đều thúc thủ vô sách. Vậy trên giang hồ này, liền không ai có thể cứu được hắn. Chắc hẳn bọn hắn hẳn là còn sống, dù sao cũng là thần y, trường sinh chi pháp hẳn là so lão phu hiểu, cũng là mấy chục năm không gặp, nếu như nhìn thấy hai vị này, thay lão phu cùng hai vị này lão ca gửi lời thăm hỏi, liền nói ta lão gia hỏa này còn sống là được rồi. Gia gia cung kính dập đầu, ta cũng ở một bên đi theo dập đầu. Tự nhiên là đối vị này Cao Tổ gia thiên ân vạn tạ. Sau đó, cái thanh âm kia lại nói, đi, các ngươi đi thôi, đứa nhỏ này tình huống càng sớm trị lại càng tốt nhanh. Không cần thiết làm trễ nải thời cơ. Ngay tại Cao Tổ gia nói xong câu đó về sau, bốn phía sương mù màu trắng liền dần dần tiêu tán xuống dưới. Qua 4-5 phút, nơi này lại biến thành một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Lão gia tử đem trên mặt đất cái kia tín vật nhặt lên, hai tay nâng, quan sát tỉ mỉ. Ta cũng tiến tới nhìn, phát hiện lão gia tử trong tay cầm đồ vật giống nhau là một cái lệnh bài. Bất quá là làm bằng gỗ, phía trên có thể triện viết một hàng chữ nhỏ. Ta văn hóa không cao, nhưng cũng là tốt nghiệp trung học, có chút chữ còn có thể nhận ra. Phía trên giống như có Mao Sơn chữ, phía dưới còn có 4 chữ. Thanh Phong đạo trưởng, kiểu chữ nhẹ nhàng phiêu giật, 10 phần thoải mái. Nhất thời hiếu kỳ, ta liền hỏi, gia gia, Cao Tổ gia gia cho đây là vật gì? Đây là chúng ta tổ tiên gia sư phụ lệnh bài, là để chứng minh thân phận. Thời đại kia Mao Sơn đệ tử, mỗi cá nhân trên người đều sẽ có một cái dạng này lệnh bài. Hành tẩu giang hồ, Mao Sơn uy danh lan xa. Vừa nhìn thấy Mao Sơn đệ tử, ai không kính sợ 3 phần. Lão gia tử giải thích nói, chợt, ta liền nghĩ tới một việc. Vừa rồi Cao Tổ gia nói để chúng ta đi Hồng Diệp Cốc tìm Tiết Hành Y. Tiết Tế Thế hai cái lão nhân gia. Cái này Hồng Diệp Cốc ta biết là ở nơi nào. Ngay tại Thiên Nam thành Nam Bộ vùng núi phụ cận. Cái chỗ kia tựa như là một cái điểm du lịch. Vừa đến mùa thu, đầy khắp núi đồi lá đỏ, đỏ như lửa, giống như ánh bình minh đầy trời. Cảnh xuân tươi đẹp, hết sức xinh đẹp, mỗi ngày đi kia người nối liền không dứt. Nếu như hai vị này lão nhân thật sự là thần y, làm sao lại ở tại loại địa phương kia? Bất quá đã Cao Tổ gia gia nói ở nơi đó, khẳng định liền không sai được. Ta cũng không dám lắm miệng đến hỏi. Gia gia đem tấm lệnh bài kia thu vào, quay đầu nhìn về sau lưng chỗ hư không lại liếc mắt nhìn, mang theo ta liền hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ chúng ta hai ông cháu người đi đến trên đường lớn thời điểm, trời đã tối rồi xuống tới. Đây là một đầu đường vòng quanh núi, trên đường cỗ xe thưa thớt, thật lâu đều không nhìn thấy một chiếc xe. Ta đan điền khí hải bị hủy về sau, bình thường nhìn xem cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng là đường vừa đi nhiều, liền toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, hai chân như nhũn ra, mà lại đan điền từng cỗ truyền đến nhói nhói, để cho người ta sống không bằng chết. Ta thật thành một tên phế nhân, so người bình thường tình huống còn kém rất nhiều. Ta thật không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Nhìn loại tình huống này, về sau thật liền việc tốn sức cũng không làm được. Ta chỉ có đem hy vọng một lần nữa ký thác vào hai vị kia thần y trên thân. Cho dù không đem ta đan điền khí hải đúc lại, tối thiểu để cho ta biến thành người bình thường dáng vẻ cũng được. Dạng này thời gian thật sự không cách nào qua. Đi tới trên đường lớn thời điểm, ta đã co quắp mềm nhũn ra, gia gia thậm chí đều không quay đầu nhìn ta một chút. Ta biết lão gia tử trong lòng tức giận, hắn đây là tại trừng phạt ta, để cho ta thể hội một chút tự thực quả ác cảm giác. Kỳ thật, trong lòng ta vẫn luôn có cái nghi vấn, Cao Tổ gia gia vì sao lại ngốc ở cái địa phương này, mà lại từ đầu đến cuối không hiện thân cùng chúng ta gặp mặt một lần. Vấn đề này ta nhẫn nhịn một đường, lúc này thừa dịp nghỉ chân chờ xe nhàn rỗi, liền hỏi lão gia tử vấn đề này. Nhưng mà, lão gia tử lại là đối ta một phen hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, lập lờ nước đôi nói ra, cái này còn không phải ngươi có thể biết vấn đề, có một số việc chờ ngươi đến lúc đó phải biết, tự nhiên liền sẽ biết được. Ta không tiếp tục hỏi, đáp án dù sao đều là giống nhau, đó chính là hỏi cũng là không hỏi. Đợi ước chừng có nửa giờ quang cảnh, chúng ta rốt cục ngồi lên một cỗ qua đường xe, lão gia tử cho hắn 200 khối tiền, trực tiếp giết trở lại Thiên Nam Thành, sau đó lại đón một chiếc xe từ Thiên Nam Thành trở về Cao Cương thôn. Cái này hơn một tháng, cha mẹ đều không có gặp mặt ta, nhìn thấy ta về sau, tự nhiên là một phen mừng rỡ, lại không ngờ đến lão gia tử là cùng ta cùng đi. Cha mẹ mơ hồ biết một chút lão gia tử tình huống, thần thần bí bí, có một số việc bọn hắn cũng không kịp hỏi, chỉ vội vàng nấu cơm. Cơm của ta tự nhiên vẫn là thập toàn đại bổ canh. Hiện tại ta vừa nhìn thấy chén kia bên trong trôi nổi độc trùng, liền buồn nôn muốn ói, bất quá vẫn là kiên trì nuốt vào. Ăn cơm tối xong về sau, lão gia tử liền ra khỏi nhà, nói là còn có một số việc phải làm, phân phó ta nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền mang ta đi Hồng Diệp Cốc. Đã trễ thế như vậy, cũng không biết lão gia tử đi làm gì. Ta cũng chỉ đành ngoan ngoãn về tới trong phòng, nằm ở nơi đó lăn lộn khó ngủ. Ta không biết lần này kết quả sẽ như thế nào, có thể hay không tìm tới Cao Tổ gia gia nói kia hai cái thần y. Cho dù là tìm được, cũng không nhất định đem ta chữa khỏi. Đối với tiền đồ, ta một mảnh mê mang, không biết nên đi nơi nào. Gần nhất gặp loạn thất bát tao sự tình nhiều lắm. Một năm công phu, ta trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, mấy lần trở về từ cõi chết. Chính như gia gia nói như vậy, vừa vào giang hồ sâu như biển, hoàn toàn thân bất do kỷ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.